Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 122, 122, cậu ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Noãn Tranh không nói chuyện điện thoại với Thẩm Dịch nhiều, chỉ vài câu đã ngắt cô cảm ơn sự quan tâm của hắn, chỉ tiếc hắn không phải người cô mong chờ. Trần Điềm Kiệt cũng có gọi điện cho Giang Noãn Tranh, ngỏ lời muốn giúp đỡ cô nhưng cô đã từ chối hắn. Trần Điềm Kiệt với cô là bạn, cô không muốn hắn lo lắng quá nhiều. Một ngày dài trôi qua, mặt trời đã lên, nắng đã mạnh hơn nhưng trong căn nhà nhỏ bé của Giang Noãn Tranh vẫn tối đen như mực. Hôm qua phóng viên không có tới đây, hôm nay đã phủ kín lối đi. Ra ngoài bây giờ đối với cô là một chuyện vô cùng khó khăn. Giang Noãn Tranh nhốt mình trong phòng, tới cửa sổ, rèm cửa cũng không dám kéo ra. Không gian tĩnh lặng như tờ, bỗng xuất hiện tiếng chuông cửa, Giang Noãn Tranh giật mình, cả người rơi vào cảnh giác cao độ. Cô không nói gì, cũng không có ý đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phía trước. Tựa hồ, người đứng bên ngoài đã thiếu kiên nhẫn, muốn biết thêm thông tin về Bách Huệ thì hãy mở cửa, phóng viên chỉ đứng bên ngoài tiểu khu, không đứng ở hành lang nên không cần lo lắng. Ngoài cửa truyền đến tai Giang Noãn Tranh giọng nói rất lớn, trầm trầm của đàn ông. Thứ cô nghe thấy lớn và rõ nhất chỉ có hai tiếng. Bách Huệ, cũng chỉ có hai tiếng này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, Giang Noãn Tranh lập tức chạy ra mở cửa. Đúng như lời người đàn ông nói, bên ngoài không có phóng viên. Trên hành lang chỉ có một mình ông ta, Giang Noãn Tranh để ông ta vào trong. Cô bật đèn, rót nước mời khách. Cậu là cậu của cháu, Bách An Quốc, nhận lấy cốc nước từ tay Giang Noãn Tranh, người đàn ông lập tức giới thiệu. Bách An Quốc là em trai của Bách Huệ, tức là cậu của Giang Noãn Tranh và Hàn Thiên Nhã. Giang Noãn Tranh chưa từng nghe nói tới Bách An Quốc, kể cả khi mẹ sống ở Giang Gia cũng chưa từng nhắc đến ông với cô. Đứng trước lời giới thiệu thân phận của ông, Giang Noãn Tranh nửa tin nửa ngờ. Bách An Quốc biết cô khó tin nên khi tới đã mang theo bằng chứng. Ông mở điện thoại, để Giang Noãn Tranh xem một bức ảnh. Trong ảnh là ảnh chụp gia tộc nhà Hàn, có cả Bách An Quốc, Hàn Chính Nhân, Bách Huệ, Hàn Thiên Nhã. Cậu tới đây tìm cháu có việc gì à? Giang Noãn Tranh nhìn bức ảnh trong điện thoại của Bách An Quốc, bỗng dưng cảm thấy chua xót vô cùng. Hàn Thiên Nhã biết đến sự tồn tại của cậu, còn cô thì không, hiển nhiên đây là sự không công bằng trong cách đối đãi của Bách Huệ. Bà từng nói bà không thích cô. Giang Noãn Tranh không tin, nhưng hiện tại cô đã tin rồi. Bách An Quốc biết thân phận của mình đã được chứng thực. Trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy xót xa cho cô. Ông đương nhiên biết rõ Giang Noãn Tranh không được Bách Huệ yêu thương. Người con gái mà chị gái ông lựa chọn mang dòng máu nhà họ Hàn chứ không phải nhà họ Giang. Nhưng mọi chuyện thật sự như những lời đã nói trong hôn lễ của Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây Ư, cậu có thể gọi cháu là Tiểu Tranh chứ? Bách Ân Quốc hỏi cô, có thể ạ, Giang Noãn Tranh đáp, hôm nay cậu đến đây tìm cháu là muốn giúp cháu. Tiểu Tranh, trước hết cậu muốn nói với cháu, bà cháu không phải hung thủ xâm hại mẹ cháu, người đứng sau chỉ đạo việc này là Hàn Chính Nhân, là ba của Hàn Thiên Nhã. Sự thật luôn luôn có nhiều bất ngờ, việc này cũng vậy. Bách An Quốc đã truy tìm sự thật vì muốn trả lại trong sạch cho chị gái mình. Nhưng khi ông nói ra, Bách Huệ lại một mực phủ nhận. Bà không tin chồng bà lại đẩy bà cho người đàn ông khác. Giang Noãn Tranh cũng rất bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của cậu là sao ạ? Hung thủ vì sao lại là Hàn Chính Nhân? Nếu xét theo tình hình thực tế, khi đó mẹ và Hàn Chính Nhân sống rất hạnh phúc, việc gì ông ta lại phải ra tay với mẹ cô? Ông ta không sợ mất danh tiếng của nhà họ Hàn ư? Bách An Quốc thở dài một tiếng. Mẹ cháu và ba cháu không phải là không quen biết. Hai người học cùng một trường cấp 3, nhưng không cùng lớp, quen nhau trong một câu lạc bộ. Mẹ cháu vốn dĩ không để ý quá nhiều nhưng ba cháu đã sớm có tình cảm với mẹ cháu. Cũng chính vì không đủ can đảm, ba cháu cứ thế trơ mắt nhìn mẹ cháu rơi vào vòng tay của người đàn ông khác, cùng Hàn Chính Nhân kết hôn. Dù khi mẹ cháu đã thuộc về nhà họ Hàn, trở thành Hàn phu nhân, sinh ra Hàn Thiên Nhã, tình cảm của ba cháu vẫn không thay đổi. Không biết Hàn Chính Nhân biết được ba cháu yêu thầm mẹ cháu từ đâu nên đã lập kế hoạch để mẹ cháu lên giường của ba cháu. Mục đích của kế hoạch này là khiến mẹ cháu cảm thấy có lỗi với Hàn gia, trở thành công cụ để ông ta lợi dụng và chiếm đoạt Giang thị, cơ nghiệp mà ba cháu đã vất vả xây dựng.